Quách Tiền Tiền thoải mái vươn vai, vừa nhảy xuống giường nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, vừa đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net